Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 769, cánh cửa trí tuệ. Đoàn kia quang thải chi đẹp mắt, siêu việt bất luận cái gì ngôn ngữ có khả năng hình dung. Trong đó hiển lộ ra khí tức, càng là có thể dùng trương đạo nhất lòng thần kinh hoàng. Đây là cửu giai cường giả khí tức, đủ để vỡ nát thời không, đánh vỡ luân hồi. Nếu không phải nơi đây chỉ là huyễn cảnh, sợ rằng riêng là khí tức, cũng đủ để ma diệt trương đạo nhất ý chí. Trương đạo vừa nhìn thấy, bản thân, lấy tay đánh tới. Một quyền trong lúc đó túi nạp vạn đạo vạn pháp, loại loại sức mạnh vận hành không bột, quy nguyên quy nhất, tổ hợp va chạm trong lúc đó, bộc phát ra cường đại nhất sức mạnh to lớn. Trương đạo nhất vô hạ cố cập đoàn kia cho tới bây giờ ánh sáng, mà là đem lực chú ý chuyển tới quả cảnh thần ý, cùng quả kỳ thần thông huyền bí thượng. Cổ Nguyệt, Ngô không cam lòng, hắn điên cuồng hét lên. Trương đạo nhất chuyển quá lực chú ý, nhất thời phát hiện, chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, tổ thần trên hãm, tất cả có chí khôn sinh mệnh tất cả đều bị ma diệt ý chí. Chỉ có này không cụ bị trí tuệ, làm nguyên liệu nấu ăn hỗn độn dị thú, có thể may mắn tránh khỏi. Vừa mới phát sinh cái gì? Trương đạo nhất suy tư. Tuy là hắn toàn tâm đầu nhập đối với quả kỳ ý chí cùng thần thông tìm hiểu, nhưng là phân ra một luồng tâm thần quan sát đoàn kia quang. Vừa rồi một chớp mắt kia, hắn cái gì cũng không thấy. Sau đó liền kết thúc. Hắn làm thị giác quả kỳ tan tành mây khói, chỉ có mấy khối tàn cốt hạ xuống, chứng minh nơi đây đã từng có một tôn thần vương tồn tại qua. Thần vương chết, trương đạo nhất thị giác rơi xuống, thiên địa lần thứ hai biến thành nguyên bản dáng dấp. Trương đạo nhất huyền phù ở trong hư vô, nhìn vẫn như cũ thần điện. Đúng lúc này, một vị tóc rối tung, thân hình đồ sộ, màu quang nếu tinh thần sáng chói nam tử từ hư vô hiển hóa. Sau đó lấy tay, từ trên thần điện đồ đằng hạ, bóc tầng kế tiếp thần kim. Vừa rồi trương đạo nhất không có chú ý đồ đằng, hiện tại mới phát hiện, đồ đằng tầng cao nhất lại còn là nguyên đạo thiên kim. Lúc này thiên nguyên chỗ biên giới đặc sản, nhất thời, trương đạo nhất biết, thiên nguyên có thể đã từng bị bại. Vì vậy nguyên đạo thiên kim biến thành tế phẩm, chỉ bất quá bây giờ là cổ thần bộ tộc bại. Vinh quang không ở, tộc nhân diệt hết, mỗi một chủng tộc quật khởi, đều là một bài mãn hàm huyết lệ sử thi. Trương đạo nhất lặng lẽ xem hiện nay chi thiên nguyên là bực nào tùy ý tung hoành uy áp vạn khu vực. Nhưng thiên nguyên quật khởi cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Từ nơi này đoạn bị quên cổ lịch sử, trương đạo nhất biết thiên nguyên quật khởi gian nan đến mức nào. Quần địch vờn quanh, cuối cùng thiên nguyên đại đế thành đạo, càng là tao ngộ tám cửu giai vô thượng cao thủ thư kích. Khí chất này gian nan gian khổ, cũng không một lời có thể đạo tẫn. Đang vẽ mặt dừng hình ảnh trong nháy mắt, trương đạo vừa nhìn thấy thiên nguyên đại đế đột nhiên xoay người lại, mỉm cười, hình như là chứng kiến bản thân. Trương đạo nhất cảm giác, thiên nguyên đại đế có thể là thực sự chứng kiến, cửu giai sức mạnh to lớn không thể đo lường được. Ở phàm loại sinh linh xem ra, cửu giai chính là toàn trí toàn năng, siêu việt tất cả, sừng sững đại đạo tuyệt đỉnh. Nếu nói là đại đạo vô nhai không có phần cuối, như vậy cửu giai đó là đại đạo phần cuối. Nhưng sự tình cũng không có kết thúc. Hình ảnh nhất truyền, tất cả lại nhớ tới ban đầu lúc trương đạo nhất bên tai vang lên lần nữa cổ thần tộc thiếu niên thanh âm. Phụ hoàng, người kia, chấm ngoặc kép, tất cả cùng lúc trước không có nửa điểm bất đồng. Trước khi phát sinh tất cả lại một lần nữa tái diễn. Đối với cái này loại dị trạng, trương đạo nhất tịnh chưa kinh ngạc, chuyện này vẫn chưa vượt quá dự liệu của hắn. Từ lúc hắn mượn thần vương thị giác chứng kiến quả kỳ sở kiến thế giới lúc, hắn liền nhận thấy được dị trạng, cũng đại khái đoán được một ít gì đó. Quả kỳ đại năng chết cũng không hàng, có lẽ là muốn mượn hắn thân sống lại. Trương đạo nhất suy đoán, cái này hoặc giả cùng thiên nguyên đại đế có quan hệ. Bởi vì này tôn thần vương nguyên bản không có khả năng sống lại. Đoạn này cảnh tượng trong có thiên nguyên đại đế, loại này tồn đang giết chết người, không có sống lại cơ hội. Mà bây giờ, rõ ràng cho thấy Thiên Nguyên Đại Đế dung túng, tùy ý quả cảnh thủ đoạn thi triển ở trên người hắn. Đối với lần này Trương Đạo nhất định không để ý. Hắn có tử khí hộ thân. Tôn Thần Vương muốn ở trên người hắn xác chết vùng dậy. Nếu không Thần Vương bao lâu liền sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Trương Đạo nhất cũng biết quả kỳ thị giác lý do. Thần Vương muốn mượn hắn xác chết vùng dậy. Có thể chính là bằng vào đoạn này cảnh tượng. Trong hình ảnh Thần Vương đó là môi giới. Cố lấy Thần Vương chỗ cách nhìn. Đó là Trương Đạo nhất khu thấy. Một lần lại một lần lặp lại. Trương Đạo nhất đối với quả kỳ. Đối với cổ thần bộ tộc càng phát ra hiểu rõ. Tuy là giới hạn trong nhãn giới. Hắn thu hoạch không kịp quả kỳ chân chính huyền bí vạn nhất. Nhưng đối với hắn hôm nay mà nói. Sớm hiểu rõ quả kỳ thị giác. Đó là chỗ tốt lớn nhất. Ở cao hơn tầng thứ thượng. Trương Đạo nhất trọng tân trải vuốt sợi tự thân đại đạo đặt căn cơ. Khí tức trên người càng phát ra vững chắc. Trong cơ thể đạo chủng cũng càng phát ra huyền diệu rực rỡ. Không biết qua bao nhiêu lần. Trương Đạo nhất trong tâm linh. Một cánh cửa đột nhiên mở ra. Một cổ sức mạnh kỳ diệu từ trong môn tuôn ra. Khiến Trương Đạo nhất trí tuệ chi hỏa bạo phóng. Cửu sắc quang hoa bắn ra từ phía. Ánh xuyên thấu qua hỗn độn. Có thể dùng Trương Đạo vừa so sánh với chân tiên Phật tổ còn muốn thần thánh vĩ ngạn. Cuối cùng nồng nặc cửu thải quang hoa ở Trương Đạo nhất mi tâm ngưng tụ thành một viên cửu thải. Thiên Châu in vào mi tâm. Hóa thành một cái cổ xưa thần dị phù hiệu. Dường như có thể truy tố đến hỗn độn sinh ra lần đầu. Đây là nhất cổ xưa phù hiệu. Chịu tải nào đó căn nguyên. Mà Trương Đạo nhất mi tâm cái này phù hiệu phiên dịch qua đây. Đó là trí tuệ, nương quả cảnh thị giác. Hắn trực tiếp mở ra thần tàng đệ lục tầng, mở ra cánh cửa trí tuệ, ngưng tụ trí tuệ cổ phù. Trong này có quả kỳ thị giác tác dụng, cũng có hắn phía sau mình tích lũy. Quả kỳ thị giác chỉ là một thanh chìa khóa, khiến hắn nhìn xa hơn, có thể chỉnh hợp suốt đời từng trải, suốt đời sở học. Đánh vỡ cánh cửa trí tuệ, trí khôn căn nguyên cũng không phải là đến từ ngoại vật, mà là đến từ tự thân. Nếu không có hùng hậu tới cực điểm từng trải cùng tích lũy, cũng đem hóa thành trí tuệ. Cho dù Trương Đạo nhất tướng quả kỳ thị giác cố hóa, cũng không khả năng trực tiếp mở ra đệ lục tầng trí tuệ thần tàng. Trí tuệ thần tàng đệ lục tầng đã đạo cảnh cực hạn. Đệ thất tầng thuộc về quả kỳ. Đó là quả cảnh trí tuệ, quỷ thần khó lường, theo trí tuệ cổ phù ngưng tụ, Trương Đạo nhất đạo chủng khiêu động càng nhanh hơn tốc độ. Vô lượng thần lực từ đạo chủng trung tuôn ra, từ dưỡng Trương Đạo nhất đạo thể từng cái lốm đốm, theo thời gian đưa đẩy, nhục thân lốm đốm lên đồ án càng phát ra huyền ảo nhỏ bé. Dường như ẩn tàng thiên địa căn nguyên bí mật, lốm đốm cùng đạo chủng cộng minh, cộng đồng luật động. Giờ khắc này, ở vô lượng trí khôn chú tính trung hạ, Trương Đạo nhất nhục thân tái biến. Đạo thể kết cấu càng phát ra phức tạp, diễn sinh ra từng ngọn khổng lồ mênh mông tiên thiên thần trận. Có thể dùng hắn có thể sức mạnh bùng lên càng phát ra khủng bố. Đây chính là trí khôn lực lượng. Chỉ là sự biến đổi này, Trương Đạo nhất thực lực chỉ ít đề thăng gần gấp đôi. Đây mới thật là hậu tích bạc phát. Trong đó biến hóa thậm chí so với Trương Đạo từ lúc tứ giai bước vào ngũ giai còn lớn hơn. Trương Đạo nhất từ khi ra đời tới nay tất cả từng trải. Sở học tất cả tri thức, vạn pháp vạn đạo, đều dung nhập trí tuệ chung. Một khối, dịch đạo ở hoàn thiện. Trương Đạo nhất dịch đạo quá bác quá rộng. Tuy là hắn ngộ đến dịch đạo căn nguyên. Có thể dùng dịch đạo tùy căn nguyên mà biến. Nhưng chi tiết hoàn thiện không câu nệ cần thời gian. Bất quá, ở trí tuệ thần tàng mở ra trong nháy mắt, Trương Đạo nhất chỉnh hợp tự thân tất cả, có thể dùng dịch đạo gần như trong nháy mắt viên mãn. Đạt được ngũ giai chân chính cực hạn, lại không nửa điểm tăng lên dư địa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.